Cạm bẫy ôn nhu, chương 3 truy danh. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nửa năm trước Khương Chi Chu vẫn còn đang mắc kẹt trong thung lũng sự nghiệp, nàng bị ảnh hưởng bởi dư luận tiêu cực về việc lạm dụng ma túy, dẫn đến hợp đồng quảng cáo và dự án phim mà nàng đóng vai chính đều đổi chủ, trong tay nàng chỉ còn lại bộ phim Mộng Điệp đang được bí mật quay chụp. Bữa tiệc tối đó quy tụ đủ loại người nổi tiếng trong làng giải trí, đương nhiên, họ không thể thoát khỏi nguyên tắc đội trên đạp dưới. Lúc trước, bọn họ hận không thể dính chặt lấy nàng để lôi kéo sự chú ý của đại minh tinh như nàng. Hiện tại, khi thấy nàng thân bại danh liệt, bọn họ cũng dần xa lánh nàng, chỉ có Giang Thanh Mộng cầm ly rượu bước đến ngồi cạnh nàng, nói. Chào chị, Khương lão sư. Khi đó, Khương Chi Chu đang ngồi trong một góc uống rượu giải sầu. Sau khi nghe thấy tiếng gọi, nàng liền nhìn thoáng qua, nhàn nhạt đáp. Xin chào, sau đó cả hai cũng chẳng nói gì thêm nữa. Mãi cho đến khi bữa tối kết thúc, Khương Chi Chu mới thấy danh thiếp của Giang Thanh Mộng để ở góc bàn, trên danh thiếp còn có một câu. Kinh chợp đến, hoa đào nở, vàng anh hót, vạn vật sinh sôi. Đây là lời thoại trong bộ phim Kinh chợp, ý nói trong tiết trời Kinh chợp hoa đào bắt đầu nở rộ, sấm xuân vang trời, vạn vật tái sinh. Nghĩa là sự tái sinh của các nhân vật trong phim Kinh chợp là bộ phim điện ảnh đầu tiên Khương Chi Chu quay chụp. Nó có ý nghĩa rất lớn đối với nàng. Trong vô số đêm tuyệt vọng, nàng đã dùng Kinh chợp để động viên, an ủi bản thân, nàng coi Kinh chợp là chỗ dựa, là niềm tin để có thể vực dậy. Hiếm thấy ai có cùng ý tưởng với nàng như thế này. Khi Khương Chi Chu nhìn hàng chữ trên danh thiếp, lòng nàng bỗng dâng lên loại cảm giác bồi hồi. Nàng trầm mặc hồi lâu, cuối cùng cũng nhờ trợ lý đưa danh thiếp cho Giang Thanh Mộng. Các nàng trao đổi phương thức liên lạc với nhau, nhưng cả hai chỉ trao đổi thông tin liên lạc, sau đó cũng chẳng liên hệ, chỉ để tên nhau trong danh bạ. Cả hai đều sống và làm việc ở khoảng trời riêng của mình, không có bất kỳ sự giao thoa nào. Trải nghiệm này là một trong những lý do khiến Khương Chi Chu sẵn sàng chấp nhận khoản tiền 10 triệu ngày hôm nay. Nàng có thể tin tưởng cô gái nhỏ dịu dàng và lịch sự này. Sau khi tiễn Giang Thanh Mộng đi, Khương Chi Chu đóng cửa và trở về phòng. Nàng sờ lên miếng gạc quấn quanh đầu, sau đó đi đến tủ đựng đồ để lấy thuốc rồi bước vào phòng tắm nhỏ hẹp, nhìn gương rồi thay băng. Sau khi thay xong, Khương Chi Chu im lặng nhìn mình trong gương. Khuôn mặt xinh đẹp nhưng không kém phần xa lạ phản chiếu trong gương, những vết bầm tím trên mặt gần như biến mất khiến nước da dần trở nên trắng trẻo hơn. Nàng đưa tay phải lên, dùng đầu ngón tay vuốt ve lông mày, mắt, mũi và môi. Nàng phải thừa nhận rằng lông mày có phần giống với Khương Chi Chu. Mi mỏng, mắt dài, mũi cao, khí chất lạnh lùng, là loại người khi gặp qua sẽ không thể nào quên được sự lạnh lẽo bao trùm. Điểm khác biệt là khuôn mặt này trẻ hơn rất nhiều so với kiếp trước của nàng. Mặt người này chứa đầy collagen, cũng mang theo một chút ngây ngô và non nớt của tuổi xuân. Tất nhiên, cũng có một số khuyết điểm, ví dụ như kiểu tóc mái bằng gợn sóng màu vàng này có vẻ khá quê mùa, không hợp với dáng người và khí chất. Nếu xem xét từ những chương trình truyền hình hoặc hình ảnh mà nguyên chủ từng quay chụp trước đây thì dáng vẻ cũng xem như là một vấn đề lớn. Cũng may khuyết điểm không che được ánh ngọc. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Gương mặt này rất đẹp, lại ăn ảnh, như vậy là rất đủ rồi. Khương Chi Chu thay quần áo, đeo ba lô, mang theo tiền mặt và tài liệu, sau đó đeo khẩu trang, đội mũ rồi bước ra ngoài. Nàng bắt taxi đến căn biệt thự ở phía nam thành phố. Biệt thự dùng mật mã khóa, miễn là mật khẩu không thay đổi, nàng vẫn có thể vào trong. Nàng tránh camera quan sát, sau đó dễ dàng lẻn vào phòng ngủ trong căn biệt thự. Khi bước vào phòng, nàng liền liếc đèn chùm, rèm cửa tủ quần áo, bàn làm việc, giường ngủ. Mọi thứ không có gì thay đổi, vẫn giống như trước khi nàng rời đi. Tầm mắt Khương Chi Chu rơi vào khung ảnh trên bàn làm việc. Nàng bước đến, cầm khung ảnh lên, bỗng đỏ bừng hốc mắt. Là một bức chân dung gia đình, bao gồm bố, mẹ và nàng. Một nhà ba người, Khương Chi Chu vuốt ve ảnh chụp quá khứ dần ùa về. Nàng nhớ lại đêm xảy ra vụ lạm dụng ma túy 2 năm trước, phóng viên đã chụp một bức ảnh nàng bị cảnh sát bắt đi rồi đăng lên báo vào ngày hôm sau. Các phương tiện truyền thông lớn đã lên tiếng chỉ trích và phê phán trên Internet, lúc đấy dư luận dậy sóng hơn bao giờ hết. Lúc đó bố nàng qua đời vì bạo bệnh, còn mẹ thì ngày nào cũng lấy nước mắt rửa mặt khi xem tin tức. Nàng sợ mẹ lo lắng nên chưa bao giờ dám khóc trước mặt bà. Ban ngày, nàng nở nụ cười thật tươi, trấn an bà đừng lo lắng về những lời nhận xét không đáng có đó. Khi màn đêm buông xuống, lúc chỉ có một mình, nàng mới dám yên lặng rơi lệ. Trong những ngày tháng đó, gia đình là động lực lớn nhất mà nàng có được. Thật tiếc là họ đã lần lượt qua đời trước khi nhìn thấy nàng đứng trên bục nhận giải thưởng cao quý nhất. Sau đó nàng lại nghĩ, có lẽ họ ra đi sớm cũng là một chuyện tốt, ít ra bây giờ họ sẽ không đối diện với cảnh tượng đau lòng khi người đầu bạc tiễn kẻ đầu xanh như thế này. Nàng cất kỹ bức ảnh vào túi, sau đó lấy 10 vạn tiền mặt cùng vài chiếc thẻ ngân hàng rồi nhét vào túi sách. Trước khi đi, nàng liếc nhìn phòng ngủ lần cuối, sau đó đóng cửa rời đi mà không hề ngoảnh đầu nhìn lại. Khương Chi Chu đã đến ngân hàng và mở một tài khoản khác với danh tính của Thẩm Tinh Hà. Khoản tiền gửi đứng tên Khương Chi Chu đã bị đóng băng khi cái chết của nàng được xác nhận, người phụ trách liên quan cần đến ngân hàng để làm thủ tục giải ngân. Còn vài chiếc thẻ ngân hàng mà nàng lấy từ biệt thự là quà của chủ nhãn hiệu cũ và đối tác tặng, tính sơ qua thì cũng có ít nhất 1 triệu tệ. Nàng đã gửi 200.000 tệ vào ngân hàng và số tiền còn lại sẽ được dùng để đầu tư vào lĩnh vực điện ảnh và truyền hình mà nàng quen thuộc nhất. Hàng triệu tệ là quá nhiều đối với những người bình thường, nhưng đối với các hoạt động đầu tư mà nói thì ít đến đáng thương. Để trả hết 10 triệu tiền nợ chỉ dựa vào những khoản tiền này thôi thì vẫn không đủ. Suy cho cùng thì nàng vẫn muốn đóng phim, thành danh và kiếm tiền. Theo đuổi danh vọng và tiền tài là giấc mộng thô tục và chân thật nhất mà nàng có thể tạo ra được. Sau khi gửi tiết kiệm xong, Khương Chi Chu mua một ít tiền giấy rồi chạy đến vùng ngoại ô, bí mật đốt cho nguyên chủ đã khuất. Vài ngày sau, nàng đến tìm luật sư, soạn thảo hợp đồng vay tiền, sau đó gửi cho Giang Thanh Mộng ký tên. Sau khi hoàn tất mọi thủ tục, Khương Chi Chu mới dám dùng thẻ ngân hàng 10 triệu để trả nợ. Chủ nợ hiện tại đã trở thành Giang Thanh Mộng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau hơn một tháng nghỉ ngơi, đến giữa tháng 4, Khương Chi Chu nhận thấy cơ thể đã gần hồi phục, vì vậy nàng đã chủ động liên hệ với người đại diện Trần Lâm, hỏi xem gần đây có thông báo gì không. Trần Lâm chỉ nói một câu. 9 giờ sáng mai em đến công ty một chuyến đi, sau đó cô ấy cúp điện thoại. Ngày hôm sau, Khương Chi Chu đến công ty giải trí Tinh Nguyên rất đúng giờ. Công ty giải trí Tinh Nguyên là công ty giải trí do Chu Gia thành lập chưa đầy 10 năm, hoạt động kinh doanh chính là công ty quản lý nghệ sĩ và đầu tư sản xuất, phân phối các bộ phim điện ảnh và truyền hình, chủ tịch là Chu Tài Mậu. Trong nhiều năm qua, công ty giải trí Tinh Nguyên không ngừng phát triển. Nhờ vào bộ óc nhạy bén của các vị lãnh đạo mà trong những năm gần đây, công ty lúc nào cũng dẫn đầu về lưu lượng, thu được rất nhiều lợi nhuận từ IP, lợi nhuận từ lưu lượng, phát triển nhanh chóng và tạo được chỗ đứng vững chắc trong ngành. Nàng cũng nghe nói công ty sẽ được niêm yết lên thị trường trong 2 năm tới. Khương Chi Chu bước vào cửa công ty, tiến thẳng đến phòng quản lý nghệ sĩ để tìm Trần Lâm. Trần Lâm vẫn đang họp, Khương Chi Chu đợi trong văn phòng của cô ấy. Kiếp trước Khương Chi Chu không qua lại với công ty giải trí Tinh Nguyên nhiều cho lắm. Nàng chỉ gặp quản lý của Tinh Nguyên tại một bữa tiệc tối và cũng chẳng biết gì nhiều hơn, nhưng trong 2 tháng sau khi tái sinh, nàng đã thu thập rất nhiều thông tin. Người đại diện hiện tại của nàng là Trần Lâm, cô ấy còn có một số nghệ sĩ dưới trướng khác. Bởi vì điều kiện ngoại hình của nguyên chủ Thẩm Tinh Hà rất tốt nên ngay từ đầu Trần Lâm đã chọn ký hợp đồng với cô ấy, 2 năm trước mới chịu ký kết với Giang Thanh Mộng. Nguyên chủ Thẩm Tinh Hà không muốn đi theo con đường lưu lượng cho nên đã từ chối rất nhiều kịch bản và các chương trình tạp kỹ. Đồng thời, cô ấy cũng không tiếp nhận bất kỳ hình thức marketing hoặc lăng xê nào của công ty cho nên đã xảy ra rất nhiều mâu thuẫn với Trần Lâm. Điểm này đã được đề cập trong nhật ký, nguyên chủ muốn đóng phim truyền hình và điện ảnh, nhưng tiếc là nó lại đi ngược lại với lộ trình mà công ty giải trí Tinh Nguyên đã vạch ra cho cô ấy. Phía công ty chỉ muốn sử dụng cô ấy như một minh tinh lưu lượng nhằm trục được nhiều lợi ích từ cô ấy. Trước khi nguyên chủ táng gia bại sản, công ty chủ quản kiêng kỵ gia cảnh của cô ấy, cho nên vuốt mặt cũng phải nể mũi, họ chỉ dám phàn nàn sau lưng cô ấy, còn nịnh nọt vài câu Thẩm tiểu thư này nọ để lấy lòng cô ấy. Ngay sau khi nguyên chủ tan nhà nát cửa, công ty cũng không còn ý định giấu giếm nữa. Có một lần, nguyên chủ thô bạo hủy vai trong một bộ phim cổ trang thần tượng khiến mâu thuẫn hoàn toàn bùng nổ. Người đại diện Trần Lâm tức giận bước đến chỉ thẳng vào mũi cô ấy. Bây giờ thành ra thế này rồi mà cô còn muốn kén cá chọn canh à, nếu cô muốn đóng phim truyền hình, đóng phim điện ảnh, đóng phim văn học gì đó thì cứ đến Học viện Điện ảnh Hoa Bắc để thi đi. Tại sao cô lại đăng ký vào công ty chúng tôi làm cái gì? Cô nghĩ công ty chúng tôi đang làm từ thiện à, nếu cô không muốn nổi tiếng khi còn trẻ thì cút đi, còn rất nhiều người muốn trở nên nổi tiếng đấy. Sau đó, Trần Lâm bắt đầu bỏ bê nguyên chủ rồi thu nhận Giang Thanh Mộng thành nghệ sĩ dưới trướng của mình. Giang Thanh Mộng có tính cạnh tranh cao, cũng là người hồng mệnh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chỉ trong 2 năm ngắn ngủi, cô đã chuyển mình từ một trợ lý diễn viên tuyến 18 vô danh thành tiểu hoa đán lưu lượng bậc nhất đại lục. Giá trị của Trần Lâm cũng tăng lên sau đó, hiện cô ấy đang đảm nhận vị trí giám đốc của phòng quản lý nghệ sĩ Tinh Nguyên. Nguyên chủ Thẩm Tinh Hà vẫn là minh tinh tuyến 18 nên quyền sống chết đều nằm trong tay công ty. Hiện tại công ty không cấp tài nguyên cho cô ấy, cho nên việc trở nên nổi tiếng thật sự khó như lên trời. Khương Chi Chu đã đợi suốt một giờ đồng hồ trong văn phòng của Trần Lâm nhưng không thấy cô ấy xuất hiện. Trợ lý của Trần Lâm bước vào và mang cho nàng một tách cà phê, nói rằng cuộc họp của Trần Lâm vẫn chưa kết thúc và yêu cầu nàng đợi thêm một lúc. Khương Chi Chu hiểu đây là do Trần Lâm cố ý làm khó mình cho nên cũng không tỏ ra khó chịu, nàng vừa uống cà phê vừa đợi thêm một tiếng rưỡi đồng hồ nữa, nhân tiện cũng xem qua một bộ phim điện ảnh trên điện thoại. Nếu đổi lại là vào lúc nàng còn trẻ tính khí bốc đồng thì nàng đã sớm thẹn quá hóa giận hiên ngang rời đi rồi, làm gì còn có kiên nhẫn chờ đợi như hiện tại cơ chứ. Hiện tại nàng cũng ra mắt được 10 năm, đã trải qua rất nhiều thăng trầm trong nghề, tính tình cũng dần trầm lắng lại. Từ 9 giờ sáng đến 12 giờ trưa, Khương Chi Chu không thấy Trần Lâm đâu, mà chỉ thấy Giang Thanh Mộng đến. Kính văn phòng có thể nhìn xuyên thấu, Khương Chi Chu ngồi trên sofa xem phim. Giang Thanh Mộng từ phòng tuyên truyền bước đến, khi cô nhìn thấy Khương Chi Chu ngồi trong phòng làm việc thì liền dừng lại. Khương Chi Chu cũng nhìn thấy cô, hai người cùng nhìn nhau qua ô cửa kính trong suốt. Lời editor, các bạn đọc xong vui lòng ủng hộ mình bằng nút vote, xin chân thành cảm ơn các bạn rất nhiều. Cách chương.